Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Đây chính là mình nhận biết Tiểu Bạch. 1. Yên tĩnh đêm, quỷ bí ánh trăng để gấu trúc quán ẩn ẩn có một điểm quỷ dị bầu không khí. Một thân một mình hành tẩu tại động vật vườn một đầu trên đường nhỏ. Đột nhiên liền cảm nhận được một loại không giống cảm giác. Vương Gia Thắng yên lặng tăng nhanh mình bước chân, nắm thật chặt áo sơ mi của mình, nghĩ thầm, cái này đều nhanh đến mùa hè, từ đâu tới âm phong a? Ngẩng đầu, Vương Gia Thắng đột nhiên liền không nhịn được run lập cập. Nhìn xem trước mặt trong bóng tối loáng thoáng một cái bóng đen. Hai chân khống chế không nổi liền ngừng lại. Nghiêng thân thể nhìn về phía trước, trong bóng tối có đồ vật, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, mẹ nó, không có cái gì bẩn đồ vật đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Gia Thắng nháy mắt lên tự thân nổi da gà, không hiểu thấu đã cảm thấy phía sau mình có đồ vật. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, trống rỗng một mảnh chỉ có hai ngọn đèn xa xa lóe lên. Càng kinh sợ hơn, hô. Hít một hơi khí lạnh, phía trước lại là một trận âm phong thổi tới. Có đồ vật đang động. Vương Gia Thắng đột nhiên lại nhìn về phía trước mặt bóng ma. Bất quá trong bóng tối đã không có vừa rồi nhìn thấy bóng đen. Nhưng Vương Gia Thắng vẫn là cảm giác có chút thâm trầm trong lòng phát lạnh. Cái này trong vườn thú sẽ không là nháo quỷ a? Cũng quá kinh khủng, một bước vừa quay đầu lại. Tổng lo lắng cho mình sau lưng có cái gì đồ vật. Đột nhiên, phanh, một đạo bạch quang đột nhiên liền phát sáng lên. Đâm Vương Gia Thắng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ai? A, là Lão Vương a. Hai âm thanh liên tiếp vang lên. Một người mặc đồng phục an ninh nhân viên công tác đi tới. Muộn như vậy, làm sao còn không có trở về a? Ra ngoài mua điểm bữa ăn khuya. Có người cùng mình cùng một chỗ, Vương Gia Thắng trong lòng hơi an định rất nhiều, tiến tới thận trọng hỏi, ai, người vừa rồi có không có cảm giác được có cái gì quỷ dị địa phương a? Quỷ dị, cái này công tác bảo an nhân viên kinh ngạc nhìn xem Vương Gia Thắng. Nghĩ nghĩ, lại là đột nhiên tập trung vào Vương Gia Thắng hai mắt. An định nhìn chằm chằm, không nhúc nhích, ngươi. Là lại nói, ta sao? Vương Gia Thắng trên người nổi da gà lại đi lên. Một cước liền hướng phía cái này bảo an nhân viên trên mông đạp tới. Ngươi đạp ngựa dọa thập. Phốp, lời mới vừa nói đến một nửa. Đột nhiên liền bị một thanh âm đánh gãy. Sau đó lại là đồ vật ngã ầm ầm thanh âm. Bảo an nhân viên cùng Vương Gia Thắng hai mặt nhìn nhau. Đồng thời nhìn quay đầu nhìn về phía sau mình. Ai? Hô! Âm phong lại lên. Hai người cùng nhau nuốt một hớp nước miếng. Kéo chặt y phục của mình. Cố gắng che giấu trong mắt mình bối rối. Cách đó không xa. Tiểu Bạch ngồi xổm ở một mảnh trong bụi cỏ. Vỗ lồng ngực của mình trên mặt đồng dạng là một bộ hốt hoảng bộ dáng. Mẹ nó! Kém chút liền bị hai người này phát hiện. Còn đem một cái bình hoa cho đụng đổ. Sai lầm. Trượt. Tranh thủ thời gian trượt. Quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Đại môn còn có bảo an tại phòng thủ. Không thể đi. Chỉ có thể lơ tường. Thuận tay liền ôm một cái rác rưởi thùng. Thật nhanh chạy đến lấp kín tường vây bên cạnh. Dẫm tại thùng rác bên trên nhẹ nhõm liền vượt lên tường vây. Nhìn thoáng qua bên ngoài hoàn cảnh, đối diện có mấy nhà cửa hàng, có mấy người tại cửa ra vào nói chuyện phiếm, bất quá bên này không có người. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nhảy xuống, dán góc tường liền thật nhanh hướng phía quả vặt đường phố phương hướng chạy tới. Tận lực tránh đi đám người, tình nguyện đi vòng thêm đường, cũng tận lượng không khiến người ta nhóm phát hiện, nếu là ban đêm hành động. Đó là đương nhiên phải có một điểm, dạ hành người, cảm giác. Lão bản đồ nướng quán đồ nướng, quầy đồ nướng lão bản đánh bạc mạng già, đem cuộc cải của nhà mình toàn ném đến tiệm này lên. Một cái bình thường gia đình, có thể làm ra dạng này quyết tâm đúng là rất không dễ dàng. Bất quá cái này mấy ngày sinh ý, vẫn là không có để quầy đồ nướng lão bản cảm thấy hài lòng. Mặc dù nói mình như thế một nhà tiệm mới, có thể trong thời gian ngắn như vậy cơ hồ liền đuổi kịp những nhà khác quán đồ nướng buôn bán. Ngạch, thành tích đã coi như là rất không tệ, nhưng quầy đồ nướng lão bản còn có nhiều người như vậy khí ở nơi đó trông đỡ đâu. Vẻn vẹn chỉ là đuổi ngang bọn hắn, quầy đồ nướng lão bản tuyệt đối là sẽ không thỏa mãn. Nhìn xem còn thừa lại mấy chương bàn trống, quầy đồ nướng lão bản quá khứ ngồi xuống, chào hỏi phục vụ viên cho mình cầm mấy sâu thịt dê nướng. Áng chừng một bình ít rượu uống một mình tự uống, một bên ăn một bên tại trong lòng suy nghĩ làm như thế nào để sinh ý khá hơn một chút. Lão bản, tới cùng một chỗ ăn a. Bên cạnh bàn một đám thanh niên nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản, nhiệt tình liền chào hỏi. Tạ ơn, nẻ ơn, ta ở chỗ này muốn chút sự tình, liền không đi qua, các ngươi cố gắng ăn, xin miễn mời. Quầy đồ nướng lão bản liền cúi đầu trầm tư. Trời à, ngoạn tao. Đột nhiên, quán đồ nướng ngoài cửa trên quảng trường truyền đến một trận to lớn tiếng kinh hô. Thanh âm lớn trong tiệm tất cả mọi người có thể nghe thanh rõ ràng sờ. Quầy đồ nướng lão bản suy nghĩ lập tức hoàn toàn không có. Cầm điện thoại liền chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ lại là có người nào bởi vì chính mình đoạt việc buôn bán của bọn hắn, tìm người đến gây sự? Trong lòng có chút lo lắng, cau mày lông lao ra, đều làm xong cùng bọn hắn lý luận chuẩn bị, nhưng tại nhìn thấy ngoài cửa hình tượng về sau, quầy đồ nướng lão bản lập tức liền mộng, có một loại bị may mắn nữ thần bánh gato đập trúng cảm giác. Ta đi, Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Nghiêu bức a, quầy đồ nướng lão bản sẽ không là tự mang nhân vật chính quang hoàn đi. Làm sao Tiểu Bạch tổng hướng hắn nơi này chạy? Đúng thế, lão bản, Tiểu Bạch lại tìm đến ngươi á? Tiểu Bạch, ai vậy? Có người còn tại mộng bức trạng thái đâu? Sửng sốt nửa thiên tài kịp phản ứng. Ngoạn tào, Tiểu Bạch đang ở đâu? Chấm chấm, nghe mọi người tiếng kinh hô. Sau đó nhìn Tiểu Bạch trong đám người chạy loạn, khắp nơi có người đang gọi Tiểu Bạch danh tự, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Bạch hiện tại đang đứng tại một cái phục vụ viên trước mặt, vừa đã nướng chín còn không có bưng lên cái bàn một bàn như chân với tay, cầm hai cây liền dồn vào trong miệng, gọi là một cái tiêu sái khoái hoạt. Không sai, đây chính là mình nhận biết Tiểu Bạch. Quầy đồ nướng lão bản vỗ vỗ mặt mình để cho mình thanh tỉnh một chút. Đuổi theo vỗ vỗ phục vụ viên bả vai, lấy qua phục vụ viên trong tay sâu nướng, chuẩn bị hấp dẫn Tiểu Bạch vào cửa hàng. Lâm Tiểu Bạch vốn chính là chuẩn bị tới chỗ này ăn một bữa, cũng là làm ra một bộ phối hợp bộ dáng. Đi theo hắn liền chạy tiến trong tiệm, bên ngoài một đám người cũng thật nhanh đi vào theo. Kích động nói lời nói, ăn một bữa cơm thế mà có thể đụng tới một con gấu trúc. Chuyện này ngươi cùng với ai nói ai có thể tin? Một đám người đuổi theo Tiểu Bạch chụp ảnh thu hình lại. Có nhân ý biết đều không thanh tỉnh, cũng đi theo trong đám người bên cạnh chạy tới xem náo nhiệt. Cái này ra ăn đồ nướng, bia cơ hồ đều là thiết yếu, chỉ cần là dính rượu, mặc kệ ngươi uống nhiều ít. Mặc kệ người ý thức có phải là hoàn toàn thanh tỉnh, đại não hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mộng. Cái này cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là để bọn hắn nhìn càng lộ vẻ nhiệt tình rất nhiều. Bất quá còn có một cái uống tương đối nghiêm trọng, xã hội đại ca. Đại kim chiếc nhẫn đại kim liên, xem xét cũng không phải là gia đình bình thường, chóng mặt mang theo rượu. Thế mà đuổi theo Tiểu Bạch chạy vào trong tiệm còn muốn cùng Tiểu Bạch chạm cốc. Nhìn chung quanh một đám người ồn ào cười to, kia xách rượu người cũng không thèm để ý. Ngược lại bởi vì bị nhiều người nhìn như vậy, động tác càng là lớn mật rất nhiều.